Liên minh chi thần, chương 28, Yến hội, góc truyện audio.com, chấm, ngươi cũng nghĩ giống ta phải không? Bên trong phong, gương mặt của Z có chút trầm tư, quay sang nhìn Riven hỏi, ta không chắc lắm, nàng nhìn cũng giống như những người bình thường khác, chưa nhìn thấy vũ khí của nàng nên ta không chắc là nàng giống chúng ta. Riven khuôn mặt cũng có chút trầm tư nhìn Z nói. Có thể nàng che giấu thì sao? Giống như chúng ta vậy. Z nói, lúc trước Huy cũng hỏi các nàng, có cách nào giấu đi vũ khí của mình không? Các nàng bảo là những người như các nàng mà có vũ khí có thể dung nhập vào trong cơ thể của mình. Đó chính là cách để che giấu đi thân phận tướng của mình. Bởi vì đa phần trong các nàng ai cũng đều có vũ khí cả. Chỉ có số ít là không dùng vũ khí mà thôi. Trước khi vào quán trọ, hai nàng cũng giấu đi vũ khí của mình, nếu không có thể hai người đã bị lộ thân phận rồi. Ở nơi như nàng mà xuất hiện hai cao cấp tướng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không biết, có thể nàng không có vũ khí thì sao? Riven nhìn Z nói, kệ đi, chỉ cần bảo vệ hắn là được. Z quay sang nhìn Huy, gương mặt có chút vui vẻ nói. Hừ. Riven thấy Z nói vậy khẽ hừ cái rồi cũng không để ý đến chuyện vừa nãy nữa. Huy lúc này đã ngủ rồi. Hắn cảm thấy có hai nàng bên cạnh thì có vẻ như sẽ không có chuyện gì nên hắn cũng chả thèm đề phòng làm gì. Lúc này Z với Riven cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Mỗi người một bên, hai nàng cũng nghỉ ngơi. Nhưng khác với Huy là hai nàng vẫn đề cao cảnh giác. Các nàng cảm thấy quán trọ này không bình thường. Bên ngoài, lúc này bên trong một căn phòng cách phòng của Huy không xa lắm. Bên trong lúc này có hai nữ tử. Hai người này chính là hai người mà Huy vừa chạm mặt lúc nãy. Nữ tử váy xanh lúc này đang ngồi bên cạnh một bàn trà. Khí chất cảo nàng lúc này toát lên vẻ thanh nhã. Đằng sau là một nữ tử váy vàng đứng hầu hạ. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Nữ tử đứng đằng sau hỏi. Nàng cảm thấy tiểu thư của mình có chút gì đó không đúng. Hiên nhi, ngươi cảm thấy ba người vừa nãy chúng ta gặp như thế nào? Nữ tử váy xanh đưa chén trà lên miệng khẽ nhấp một cái hỏi. Trên mặt của nàng lúc này tràn ngập nghi hoặc, ba người vừa nãy, hiên nhi không cảm thấy có gì bất thường cả. Họ cũng giống với mấy người bình thường mà thôi. Nữ tử tên Hiên Nhi nhìn tiểu thư của mình nói, ba người vừa nãy nàng không cảm thấy có gì lạ cả. Ta không phải hỏi tên thanh niên, ta bảo là hai người bên cạnh hắn cơ mà. Nữ tử được gọi là tiểu thư nói, hừ, hai người đó, nô tỳ thấy bình thường mà, mấy tên vào đây cũng chỉ tìm nơi để làm chuyện đó mà thôi. Hiên Nhi nói, mấy tên như vừa nãy vào đây chỉ để làm chuyện đó mà thôi. Ai vào đây mà chả thế? Không có chuyện gì nữa. Ngươi lui ra đi, nữ tử phất tay nói với Hiên Nhi đứng đằng sau nói. Vâng, có gì tiểu thư cứ gọi. Hiên Nhi cũng nhanh chóng rời đi. Chả nhẽ là các nàng. Nhưng mà làm gì có chuyện hai người lại theo một người cơ chứ? Nữ tử trên gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Nơi này sắp có chuyện lớn rồi. Nữ tử nhìn ra ngoài cửa sổ nói, lúc này đã là buổi chiều rồi, bên trong căn phòng mà Huy đã thuê, hắn lúc này vừa tỉnh dậy. Hả, gì mềm vậy, Huy vừa tỉnh dậy, đôi mắt khẽ mở ra, động tay một chút, hắn cảm thấy như đang CSM dây vào thứ gì đó. Mềm lắm, hả, có sát khí, bên cạnh hắn lúc này có chút sát khí hiện lên, hừ, sờ đủ chưa? Thanh âm của Riven từ bên cạnh truyền vào tai hắn, quay sang nhìn, Huy lúc này mới biết là ta của hắn dĩ nhiên đang nằm bên trên ngực của nàng. Xin lỗi, chuyện ngoài ý muốn, thấy trên mặt Riven lúc này có chút sát khí nhàn nhạt. Huy nhanh chóng rời tay mình đi, nhưng trên mặt hắn có chút tiếc nuối. Công tử, bỏ tay ra được chưa? Bên kia cũng vọng lại thanh âm của Z khiến Huy quay sang nhìn. Cảnh tượng lúc này cũng giống như vừa nãy vậy, tay của hắn lúc này cũng nằm trên ngực nàng. Ngoài ý muốn, Huy nhìn nàng cười nói, hắn cũng nhanh chóng rời tay đi mặc dù có chút không muốn. Trên gương mặt của Zed lúc này hiện lên một chút ửng đỏ. Đã chiều rồi sao? Các nàng làm gì thì làm. Ta tu luyện đây, cẩn thận đừng có để xảy ra chuyện gì. Huy nhìn Zed với Riven nói. Zed với Riven thấy hắn nói thế. Hai nàng cũng chả muốn đi đâu nên cũng ngồi xuống tu luyện. Các nàng không giống với võ giả bình thường. Các nàng tu luyện mà không cần công pháp. Nguyên khí xung quanh tự động hấp thu vào trong người các nàng. Do các nàng đều là cao cấp tướng, cho nên tốc độ hấp thu nguyên khí sẽ nhanh hơn với những người trung cấp hay hạ cấp tướng. Cùng cảnh giới với các nàng, võ giả mặc dù có tu luyện thần cấp công pháp cũng không thể nào bằng các nàng được. Nguyên khí hấp thụ vào trong người các nàng sẽ tự động chuyển thành nguyên khí của mình. Không cần phải luyện hóa như võ giả, đó chính là điều thuận lợi của các nàng. Do đó mà các nàng còn trẻ nhưng đã có cảnh giới bằng với mấy lão già đã tu luyện trăm năm rồi. Nhưng với Huy thì khác. Công pháp cùng võ hồn của hắn quá nghịch thiên cho nên tốc độ hấp thu nguyên khí của hắn có thể nhanh hơn các nàng. Hả, dĩ nhiên nguyên khí bị hấp thụ nhanh như vậy. Nhìn từng tia nguyên khí trong thiên địa nhanh chóng bị hai nàng hấp thu khiến cho Huy hắn cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù hắn có công pháp cùng võ hồn của mình khiến cho hắn có thể gấp 18 lần người khác cùng tu luyện. Nhưng nhìn tốc độ hấp thu của các nàng khiến cho hắn cảm thấy rất mình. Ta cũng nên tu luyện thôi. Huy cũng ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Khoan đã tiểu tử, đừng có tu luyện ở chỗ này. Mấy lão già bên trong đan điều thấy hắn chuẩn bị tu luyện nói. Có chuyện gì thế? Sao ta không thể tu luyện chỗ này? Huy nghe thấy thanh âm mấy lão gì? Trên mặt khó hiểu hỏi. Ngươi đừng có sử dụng võ hồn của mình ở chỗ này. Lúc đó ngươi có thể dẫn đến phiền phức của mình. Nếu có tu luyện thì hãy sử dụng yêu đan yêu thú mà tu luyện. Lão già đứng đầu nói. Nếu như tên này để lộ ra võ hồn của mình thì lúc đó sẽ dẫn đến những chuyện không đâu. Vậy sao? Cảm ơn đã nhắc nhở. Huy nhìn mấy lão già nói. May mà mấy lão già này kịp nhắc nhở. Không thì hắn cũng quên là không nên để lộ võ hồn của mình. Yêu đan yêu thú hắn cũng có không ít, gần 20 viên yêu đan dẫn nguyên cảnh yêu thú, cộng thêm một viên hoàng giả cảnh yêu thú. Đây gần như đều là Riven đưa cho hắn, chứ hắn cũng chỉ có mấy viên mà thôi. Nhưng nhiều đầu yêu đan cũng có thể đủ cho hắn tu luyện rồi. Một viên yêu đan dẫn nguyên kỳ yêu thú vào bụng, Cửu Long Chấn Thiên Quyết bắt đầu vận chuyển luyện hóa nguyên khí bên trong yêu đan. Nguyên khí bên trong viên yêu đan nhanh chóng bị luyện hóa thành nguyên khí của hắn. Dĩ nhiên nhanh như vậy đã hết. 30 phút sau, nguyên khí bên trong viên yêu đan dĩ nhiên bị hắn luyện hóa hết. Một viên yêu đan như vậy cũng có thể đủ cho võ giả khác dùng để tu luyện vài ngày ấy chứ. Thế mà hắn dĩ nhiên 30 phút đã xong một viên. Hắn cảm thấy cái công pháp này quá kinh khủng. Nhưng mà nguyên khí viên yêu đan này lại không có giúp cho cảnh giới của hắn tăng cao. Chỉ có tăng lên một chút mà thôi. Nếu như người khác cùng là dẫn nguyên sơ kỳ như hắn mà hấp thu hết viên yêu đan như thế này có thể giúp người đó đạt đến dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh. Phong chứ chả chơi, thế nhưng mà hắn dĩ nhiên tăng có một chút. Hắn cũng biết nguyên khí để mình đột phá là hơn người khác nhiều lắm. Lại một viên yêu đan dẫn nguyên kỳ yêu thú vào bụng. Hắn lại chậm rãi tu luyện. Lúc này bên trong một căn phòng này đúng là của nữ tử váy xanh kia. Lúc này nàng đang ngồi. Trước mặt nàng lúc này là một cây đàn. Hả, trên mặt nàng lúc này cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên khí sao lại có thể bị như vậy? Nàng cảm thấy nguyên khí xung quanh mình như đang dần bị biến mất. Là căn phòng đó. Chả nhẽ là các nàng, nữ tử mở cửa phòng nhìn ra ngoài, nguyên khí từ khắp nơi đang hội tụ lại ở căn phòng đó. Mà nơi đó chính là nơi mà ba người lúc trước nàng gặp ở đó. Nhưng làm gì có ai mà có thể có cùng lúc hai người cơ chứ? Chuyện này quá khó hiểu, nhìn căn phòng đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó. Nàng cảm thấy không thể nào như vậy được, chắc là công pháp mà bọn họ tu luyện có chút hơn người mà thôi. Nghĩ ngợi một lúc, nàng đành phải đổ cho là công pháp mà họ tu luyện có chút bất phàm mà thôi. Đóng cửa đi vào nhưng trên mặt nàng vẫn hiện lên vẻ trầm tư. Vài canh giờ trôi qua, Huy lúc này hắn đã đình chỉ tu luyện rồi. Trong vài tiếng mà hắn có thể hấp thu hết 8 viên yêu đan dẫn nguyên kỳ yêu thú rồi. Cảnh giới của hắn lúc này đã cách dẫn nguyên cảnh trung kỳ một chút mà thôi. Đi ăn cơm thôi, nhìn sang hai nàng, lúc này Z cùng Riven đã đình chỉ tu luyện rồi. Cảnh giới của hai nàng cũng có chút tăng lên nhưng không thể nào bằng với Huy được. Hắn nhìn hai nàng nói, ba người nhanh chóng rời khỏi phong mình, đi xuống dưới tầng 1, nơi đó là dùng để ăn uống. Ba người nhanh chóng tìm một cái bàn trống, rồi ngồi xuống, lúc đầu có vài ánh mắt đảo qua ba người nhưng cũng nhanh chóng rút đi. May mà trước lúc ra ngoài hắn có bảo hai nàng đeo khăn che mặt. Không thì giờ phiền phức rồi. Vài món ăn cũng nhanh chóng được đưa lên. Ba người cũng không chậm trễ mà thưởng thức. Với Huy thì mấy món này cũng ngon lắm. Cả Z và Riven cũng cảm thấy không tệ. Thưa quý vị, tất cả những võ giả ở đây. Chúng ta có một thông báo. Một tên tiểu nhị sau khi được một nữ tử khẽ nói nhỏ vào tai rồi quay xuống nhìn một đám người đang ngồi phía dưới nói. Người nói nhỏ với tiểu nhị chính là Hiên Nhi, người mà theo cạnh bên nữ tử kia. Thanh âm của tiểu nhị vừa vang lên khiến cho tất cả mọi người bên dưới khó hiểu. Cả đám lao nhao nghị luận xem có chuyện gì xảy ra. Lam Y tiên tử của chúng ta ngày mai sẽ tổ chức yến hội ở nơi này. Chắc là mọi người cũng không lạ cái tên Lam Y tiên tử nữa nên ta cũng không muốn giới thiệu nữa. Hy vọng rằng mai mọi người có thể tham gia. Tên tiểu nhị nhìn đám người phía dưới híp mắt cười nói. Hắn biết cái tên Lam Y tiên tử này có sức thu hút như thế nào. Dĩ nhiên là Lam Y tiên tử, ta vào đây cũng chỉ mong có thể gặp mặt nàng mà thôi. Một tên đại hán, gương mặt hưng phấn hét lên. Một đám nghe thấy cái tên Lam Y tiên tử đều lao nhao cả lên. Gương mặt tên nào cũng tràn ngập hưng phấn. Lam Y tiên tử, là ai vậy? Huy nghe thấy cái tên Lam Y tiên tử khiến hắn khẽ nhíu mày. Huynh đệ không biết Lam Y tiên tử sao? Bên cạnh một tên thanh niên, khuôn mặt có chút bất phàm, quay sang nhìn Huy nói. Hắn cảm thấy người ở đây Doan Va 32 mà lại không nghe đến cái tên Lam Y tiên tử hay sao? Xin lỗi, ta vừa mới đến nên không biết. Huy quay sang nhìn tên thanh niên nói. Tên thanh niên này khiến cho hắn cảm thấy khá dễ gần. Đây chính là Thiên Phượng Quán. Là một kỹ viện, mọi người ai cũng biết là đến kỹ viện là để tìm nữ nhân. Nhưng ở đây lại có một người khác với mấy nữ nhân khác. Nữ nhân này được xưng là Lam Y tiên tử, nàng rất bí ẩn, cho dù là bà chủ ở đây cũng không biết rõ thân phận của nàng. Nhưng ai cũng biết Lam Y tiên tử dung mạo vô song. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của cả ba thành quanh đây. Nàng chính là đối tượng lý tưởng mà mọi nam nhân đều truy cầu. Thanh niên nhìn Huy giải thích, vậy sao, sao lại lấy tên là Lam Y tiên tử? Huy nhìn tên thanh niên lại hỏi, bởi vì y phục mà nàng mặc lúc nào cũng là màu lam. Cho nên mọi người xưng tụng nàng như vậy. Tên thanh niên nói, màu lam, chả nhẽ, Huy nghe thấy tên thanh niên nói. Trên mặt lộ ra dị sắc nhìn qua Z vào Riven khẽ nói. Huynh đệ đã gặp nàng rồi. Tên thanh niên thấy biểu cảm của Huy nghi ngờ hỏi. Lúc trước cũng có gặp một nữ nhân một váy lam. Nhưng ta không chắc có phải nàng không? Huy nhìn tên thanh niên nói. Vậy thì để mai là biết có phải hay không? Tên thanh niên nói. Hai người cũng nhanh chóng kết thân với nhau. Sau một hồi Huy biết tên thanh niên này là Phạm Thiên. Hắn cũng biết tên Phạm Thiên này cũng đến để gia nhập vào đan môn. Mà theo như Phạm Thiên nói. Đan môn hai ngày nữa sẽ tuyển sinh. Hai người ngồi trò chuyện với nhau một lúc rồi Huy hắn cũng cáo từ Phạm Thiên rồi trở lại phòng mình. Mặc cho đám người vẫn đang nghị luận về Lam Y tiên tử. Tin tức Lam Y tiên tử sẽ mở yến hội vào ngày mai nhanh chóng truyền khắp Đan Thành. Cách chương.